Lão ung dung cười, đứng dậy, hành lễ với Tư Đồ. Tư Đồ ban chủ. Lời nói vừa khàn đục, vừa pha lẫn sắc bén, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Hàng huyên cùng Tư Đồ mấy câu, Long Cảnh đảo mắt, nhìn sang Hoàng Bán Tiên ở phía sau hắn. Thế rồi, nhìn rõ được dung mạo của y, đột nhiên cả kinh, mà a một tiếng, ngã phịch xuống nền đất. Tư Đồ thấy rõ ràng sự kinh sợ của Long Cảnh từ trong đáy mắt dâng lên. Không phải là vờ vịt ra vẻ, thì có vài phần không hiểu vì sao. Tứ Hoàng cũng bị hành động của Long Cảnh làm cho hoảng sợ. Y đã nghĩ đến ngàn vạn tình huống khi hai người gặp mặt, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ phản ứng như vậy. Công công, đây có việc gì sao? Tư Đồ đưa tay đỡ lão đầu, nhìn rõ ràng là chấn kinh quá mức, để lão ngồi xuống bên cạnh. Lão đầu thở hồng hộc, bàn tay vươn ra đón lấy chén nước cũng rung lên cầm cập, nhấp vài ngụm trà rồi mới dần dần ổn định trở lại. Lão thở gấp, thật sự là hoa nở hoa tàn, xuân còn đó, mộng cũ chuyện xưa lại quay về mà. Tư Đồ nghe lão thái giám đọc xong hai câu thơ kia thì dở khóc dở cười, quay mặt sang nhìn Tiểu Hoàng, thấy y cũng mờ mịt không hiểu thì hỏi: Công công, ông nói gì vậy? Sao chúng ta nghe không hiểu? Ai? Long Cảnh cũng đã qua cơn kinh hãi, bèn đứng lên đi đến trước mặt Tiểu Hoàng mà cúi xuống thật sâu vái chào. Xin hỏi tiểu tiên sinh tôn tính đại danh là gì? Tư Đồ buồn cười, không đợi Tiểu Hoàng mở miệng: Lão công công, ông có phải hồ đồ rồi không? Không phải ông đến đây đi gặp Hoàng Bán Tiên hả? Long Cảnh há hốc mồm, nhìn đăm đăm vào Tiểu Hoàng, sửng sốt một buổi trời. Một lúc lâu, lão mới gật đầu lẩm bẩm: Bán Tiên sao? Thảo nào, thảo nào. Tư Đồ nghe xong cũng chẳng hiểu được gì. Hắn vốn cũng không phải là người nhẫn nại gì cho cam. Đang định nổi sùng thì Tiểu Hoàng ở bên cạnh vội kéo hắn lại. Y tiến lên một bước hỏi Long Cảnh: Công công, ông nói thảo nào cái gì? Long Cảnh lắc đầu, chỉ dương mắt nhìn thật sâu vào Tiểu Hoàng, sau đó ngửa mặt lên trời mà thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ: Ta nói rằng thế sự này quá nhiều biến động, thiên đạo tuần hoàn sẽ có ngày xảy đến. Mặc kệ cho ngươi là thần tiên hay là quỷ quái, đều không thể nào thoát khỏi kiếp số trong tam giới này. Tiểu Hoàng nghe Long Cảnh hồ ngôn loạn ngữ như đang mê sản, y cũng không biết nên phản ứng sao cho phải. Rồi lại thấy Long Cảnh vẫn còn chút điên loạn, đột nhiên ngước đầu lên, vô cùng nghiêm túc mà nói với Tiểu Hoàng: Ta tặng cho tiểu tiên sinh một câu. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng, chờ Long Cảnh nói tiếp. Đừng tin vào số mệnh. Long Cảnh chậm rãi mở miệng, trong mắt hàm chứa thâm ý. Mạng của ngươi là chú định, không phải thiên định. Tư Đồ muốn lão ta nói rõ ràng hơn một chút, nhưng Long Cảnh đã vội vàng đứng dậy. Như vậy đã là tử tội, tử tội rồi. Nói rồi liền vội vã cáo từ đi mất. Hết chương 25. Chương 26. Non xanh nước biếc. Long Cảnh để lại một câu không đầu không đuôi, sau đó liền cuống cuồng bỏ đi. Mãi cả nửa ngày sau, Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng rốt cuộc cũng không hiểu, rốt cuộc là lão ta đến đây để làm gì? Làm trò quỷ gì vậy? Tư Đồ cao mày nhìn lão thái giám đang chạy trối chết kia, rồi quay sang hỏi Tiểu Hoàng. Câu cuối cùng lão ta nói